Thập nhị yêu tinh hệ liệt hầu tử xưng đại vương. Chương 4, góc truyện audio.com. Dương Đào nhìn theo bóng dáng hắn, nhịn không được thở dài, mỉm cười lắc đầu nói. Hành động lỗ mãng như vậy, sao lại thấy giống hầu tử? Còn chưa kịp nghĩ xong, liền nghe trong nội thất truyền đến một trận lang đinh đương bùm ôi thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên như là nhớ tới cái gì, đứng dậy vọt vào nội thất. Đầu tiên đập vào tầm mắt hắn hình như là chiếc ghế cổ quý giá trang trí hoa văn cây cảnh. Hiện tại đã tán thành mấy khối đầu gỗ, bị thảm phơi thây ở cửa. Tiếp theo, một thiếu niên tuyệt mỹ đang ở dưới gầm bàn loay hoay làm gì đó. Cuối cùng, tại bên người thiếu niên kia, là một đống những mảnh nhỏ thâm tử sắc. Một, nằm rải rác loạn xạ trên mặt đất, đến nỗi đồ vật kia nguyên hình là cái gì? Dương Đào nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn theo bản năng hướng lên trên bàn nơi để trà cụ thường ngày liếc mắt một cái. Sau đó liền lớn tiếng hét dầm lên. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Trà cụ yêu nhất của hắn a, không chỉ có như thế. Kia còn là trà cụ mà đương kim hoàng thượng ngự ban. Đương kim thiên hạ này vẻn vẹn chỉ có một bộ, vốn là tiến cống cho hoàng thượng dùng. Kết quả biết chính mình yêu trà, hắn không tiếc sai người ban cho mình. 5 năm, hắn vẫn cẩn thận giữ gìn. Bộ trà cụ này có ý nghĩa còn hơn cả giá trị của nó. Khi đó mọi người giấu giếm thân phận cùng nhau kết giao. Sau này dù biết rồi vẫn cùng nhau duy trì tình bằng hữu a, đừng kích động. Chính là nát một chút mà thôi. Ta sẽ phụ trách sửa chữa vốn đã trốn dưới bàn không dám nhúc nhích. Thu Thiên nhảy dựng lên, chạy vòng vòng trong phòng, một bên còn không quên thì thào mắng. Chết tiệt, nhân gian làm cái bàn sao không chừa một chỗ cho người ta chui vào a, đổi phong cách lúc nào vậy a? Rõ ràng lúc trước loại bàn bát tiên đều có kẽ hở a. Dương Đào nhãn mạo kim tinh, sử xuất duy nhất công phu thượng thừa khinh công, ở trong phòng cùng Thu Thiên đuổi chạy lòng vòng. Thế là, trong lúc nhất thời, binh lách cách bảng thanh âm không dứt truyền vào tai. Cùng với tiếng nam nhân giống giận dữ hòa vào âm thanh lo lắng vừa thanh minh vừa cầu xin tha thứ. Còn có ngoài phòng từng đợt tiếng bước chân. Đi, mau nói cho lão phu nhân đi. Hiện tại cãi nhau đã thăng cấp thành động thủ động cước. Mau, Tô Thiên thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Thiếu gia hôm nay chuyển biến thật đúng là mau a, đến khi lửa giận không còn thiêu đốt lý trí. Dương Đào lập tức dừng bước. Hắn ngơ ngác nhìn đống hỗn độn, cái bác cổ quý giá đã muốn không còn nhất kiện đầy đủ. Lúc này toàn bộ nằm trên mặt đất rên rỉ, còn có những quyển sách chân quý đóng buộc chỉ thư, đáng thương trang sách đều rời khỏi gáy. Trong không trung vài trang sách cực độ ai oán dùng tốc độ chậm nhất từ từ rơi xuống. Ngươi tên hỗn đản này, Dương Đào ngón tay đều run rẩy, chỉ vào Thu Thiên căm giận kêu. Mà Thu Thiên vẫn hoàn hảo đứng ở bên bàn bên kia thở dốc. Một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là, thân người vẫn là không được a, mới chạy vài vòng. Sao trái tim này trở nên yếu như vậy? Sau đó hắn nghe thấy Dương Đào bên này chỉ trích, không khỏi trợn mi, lớn tiếng tranh cãi nói. Uy, ngươi không thể ngậm máu phun người. Ta rõ ràng chỉ đánh vỡ có 2 cái. Không phải là mấy thứ này. Kia đều là do lúc ngươi truy đuổi ta ngươi va phải. Đúng, vốn khinh công của ngươi không kém. Tuy rằng so với ta còn kém rất nhiều. Nhưng ai lại xây gian thư phòng nhỏ như vậy? Đồ vật thì chất đống nhiều như thế. Mà ngươi lại đang nổi cơn thịnh nộ. Cho nên không có tâm tư khống chế một chút lực chú ý thôi. Câm miệng, còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi đánh đổ trà cụ ta tối yêu thích, ta còn tức giận đến mức mất đi lý trí mà đuổi theo ngươi sao? Hắn nói xong, Thu Thiên liền nhún vai nói. Kỳ thật cũng không trách ta à, bất quá ta chỉ là vừa mới nhận được việc. Rất hưng phấn, cho nên lúc chạy vào thấy cái ghế dựa kia, liền nhịn không được mượn một chút lực nhảy lên. Ai biết cái ghế kia quá yếu ớt, chạm nhẹ nhàng một cái liền vỡ ra, liên lụy ta cũng bị quăng ngã một cái. Sau đó, đương nhiên, ta cũng không muốn mình bị ngã, liền liều mạng nghĩ muốn ôm lấy thứ gì đó để ổn định thân hình. Nhưng ai biết ta lại vớ phải một mâm toàn ấm trà chén trà. Tại sau đó hắn lại nhún vai, mở hai tay ra, ngay lúc ngươi tiến vào thì nhìn thấy cái dạng này. Ngươi nhảy lên ghế dựa, ngươi là hầu tử hay sao? Ngươi, Dương Đào tức giận cả thân mình đều run lên. Nương hắn rốt cuộc là muốn cái gì à? Phái một kẻ ngu ngốc như thế đến hầu hạ mình hay là muốn tức chết mình à? Hắn đấm ngực dậm chân. Trên mặt biểu tình rất chi phong phú. Thật là, cả nửa đời người chưa từng xuất hiện qua. Về phương diện nào đó cũng chứng minh câu danh ngôn kia. Có đôi khi, sức mạnh thù hận so với sức mạnh tình yêu lớn hơn rất nhiều. Ngươi giống cái gì, dù sao mấy thứ này cứ để lại trong này. Ta sửa chữa lại cho ngươi không phải được rồi sao? Thu Thiên đứng ở phía bên kia mép bàn không kiên nhẫn nói. Thật là, cái tên quỷ hẹp hòi này giống cái gì à, đôi tay khéo léo của ta ngay cả chức nữ tỷ tỷ so ra còn kém. Có thứ gì mà ta không sửa tốt à, nhìn kỹ dưới đất cũng thật hỗn độn. Nga, có điểm nhiều à, chờ chút hắn đột nhiên cúi xuống. Hưng phấn nói, nguyên lai dưới cái bàn này có ba mặt, có một mặt trống không à, trách không được. Ta là từ phía sau chui đương nhiên chui không vào, nếu chui từ trước mặt. Nhất định có thể chui vào dễ dàng. Dương Đào suýt nữa té xỉu. Lúc này là lúc gì? Ngu ngốc kia còn có tâm tư nghiên cứu cái bàn. Hắn vốn nghĩ thôi đành quên đi. Dù sao mấy thứ này cũng là nhất thất chân bảo. Cho dù bán hắn cũng bồi không nổi. Nhưng mà, hiện tại nghe Thu Thiên nói ra những lời này. Hắn liền càng thêm tức giận quăng ra một câu. Người đã có thể sửa chữa hảo. Vậy ngươi ngay tại nơi này từ từ tu sửa đi, lúc nào sửa xong, lúc đó mới có thể ăn cơm. Uy, ta không ăn cơm, ta chỉ ăn quả đào. Ngươi nhớ kỹ à, Thu Thiên lớn tiếng nói. Một bên đánh giá mấy thứ đổ nát, ân, một số đồ vật đều đã vỡ thành bột phấn. Phản nhìn có chút khó khăn, bất quá không hề gì, mình pháp lực cao cường. Sợ cái gì, hắn xắn tay áo lên. Hướng Dương Đào ngoắc ngoắc ngón tay, nhớ kỹ à, là quả đào, đem quả đào chuẩn bị tốt cho ta, chỉ cần một đêm, ta đem nơi này phục hồi như lúc ban đầu cho ngươi. Dương Đào giận dữ cười mỉa, lúc này là lúc nào, tên chết tiệt ngu ngốc còn dám nói mạnh miệng, uổng cho mình mới vừa thương hại hắn một chút, phi phi phi, cái gì thương hại, hắn việc gì phải thông cảm cho một kẻ ngu ngốc quá phận chỉ biết làm hỏng sự a, hắn xoay người xuất môn. Lạnh lùng ném lại một câu. Đi a, chỉ cần ngươi có thể đem mấy thứ này hoàn lại. Cả giọt quả đào kia chính là của ngươi. A, nói phải giữ lời a, quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Quả đào ta đến đây. Tô Thiên hưng phấn nhảy xuống khỏi cái bàn. Không cẩn thận chân dẫm nát một khối đồ sứ. Nhất thời trượt chân té trên mặt đất, hắn xấu hổ cười cười đứng lên, Dương Đào cũng không còn lòng dạ nào ở lại nhìn hắn diễn xuất trò khôi hài. Ống tay áo vung lên, hắn thật mạnh đóng cửa phòng, đi thẳng ra thư phòng, lúc ra đến đại môn, liền thấy lão phu nhân mang theo một đại đội người hầu líu díu vội vội vàng vàng hướng thư phòng tiến đến. Dương Đào không khỏi mỉm cười, lẩm bẩm. Sớm đoán được sẽ như vậy, may mắn ta nhìn thấy sớm, cục diện rối rắm để cho Thu Thiên tự mình thu thập đi. Dương Đào đi một vòng quanh các cửa tiệm tửu lâu của Dương gia trong thành. Nghe xong trưởng quầy thuộc hạ báo cáo về tình hình sinh ý gần đây. Khi về đến nhà, đã sắp đến giờ dậu, mọi người trong nhà cũng đã sớm ăn qua cơm chiều, còn hắn trước đó cũng ở tửu lâu ăn no, ngày hôm nay nhiều chuyện phát sinh. Dương Đào cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi ở các nơi trong phủ dạo qua một vòng, xem xét bọn hạ nhân tuần đêm, hắn liền hướng về phòng mình, tính toán tắm rửa xong sẽ ngủ sớm một chút. Lúc đi ngang qua thư phòng, bất ngờ phát hiện nơi đó còn điểm ngọn đèn. Dương Đào có chút ngoài ý muốn. Không phải đâu, cái tên ngu ngốc kia sẽ không thành thực ở lại thư phòng muốn sửa chữa vài thứ kia đi. Trừ phi là thần tiên hỗ trợ. Nếu không, ai có thể làm cho đám trà cụ vụn nát này phục hồi như cũ? Giống như nước tràn khỏi chén thì không thể nào thu lại được. Nhìn bộ dáng hắn hẳn là cũng rất thông minh. Đừng nói là ngay cả điểm này cũng không hiểu. Chần chờ một chút, Dương Đào cuối cùng vẫn không thể không quan tâm. A phi phi phi, cái gì quan tâm, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận mình quan tâm cái tên ngu ngốc kia. Đây là tò mò, đúng vậy, chính là lòng hiếu kỳ. Dù sao, hắn là sử dụng lòng hiếu kỳ mở cánh cửa thư phòng. Khinh thủ khinh cước đi vào, sau đó vào nội thất đẩy nhẹ cánh cửa. Một màn làm cho hắn ngạc nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy Thu Thiên trong tay nâng một khối ngọc bích được điêu khắc thành chén rượu tinh xảo. Hắn đem mấy mảnh vỡ ngoằn ngoèo dính vào trên chén. Kỳ tích xuất hiện, quả ngọc bích kia biến thành nguyên trạng. Không những thế còn muốn trong suốt nhuận sắc hơn cả lúc trước. Cả khối ngọc xanh thẫm thậm chí còn lộ ra một cỗ hào quang chói lòa. Uy, ở bên ngoài nhìn lén là hành vi của kẻ tiểu nhân a, nếu thật sự tò mò. Liền vào đi, Thu Thiên nâng cái chén ngọc lên, soi dưới ánh sáng của ngọn nến trên bàn, sau đó vừa lòng gật đầu, đem nó đặt ở trên bàn bát tiên. Đến khi Dương Đào đẩy cửa đi vào, hắn mới phát hiện trên bàn bày đầy những món đồ cổ vốn đã vỡ nát. Bộ trà cụ mà hắn yêu thích cũng nằm trong số đó. Người sao làm được vậy? Dương Đào kinh hãi nhìn Thu Thiên. Dưới ánh nến, thiếu niên này lại đẹp đến khó tin. Trên người thậm chí còn bao phủ một tầng hào quang. Này rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên hạ phàm sao? Nga, ông trời, hắn lại đắc tội thần tiên. Để cho thần tiên làm người hầu của mình. Còn đối thần tiên hô to gọi nhỏ. Này phải làm sao bây giờ? Hay là mời Quan Sơn đến đây nói giúp mình một tiếng? Hoặc là tự mình hướng thần tiên bồi tội. Dương Đào lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Thần tiên, Thu Thiên phốc một tiếng cười ra tiếng. Có lầm hay không, động tác kém như vậy sao gọi là thần tiên? Huống chi thần tiên phải là một đám ra vẻ đạo mạo. Không muốn cũng không cầu. Hắn lại nhặt lên một nhánh san hô. Thở dài nói, a, món cuối cùng này muốn vỡ thành phấn. Tu sửa có điểm phiền toái a. Nửa ngày không nghe Dương Đào nói chuyện, Thu Thiên ngẩng đầu lên, thấy mắt hắn đã muốn trợn trắng, không khỏi cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, uy, không cần phải kinh ngạc như thế đi, ta chỉ là rất thông thạo tu sửa đồ vật, cái đó gọi là xảo đoạt thiên công. Hai, thôi, đúng hay không, cho nên điểm tài nghệ ấy của ta cũng không tính là gì đâu. Hắn vừa nói, một bên chính mình ở trong lòng nghi hoặc nói. Chuyện gì vậy, vì cái gì quả khế nhà này lấy ánh mắt như gặp quỷ mà nhìn ta? Chẳng lẽ hắn xem thấu cách ta dùng thuật sửa lại mấy thứ này sao? Hẳn là không đến nỗi a, ta dùng rất ít. Vẫn là nói, hầu tử tinh nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thất thanh nói, không phải đâu, quả khế, ngươi nhân gian các ngươi không phải có xảo đoạt thiên công công tượng. Ba. Sao, bọn họ không có khả năng tu sửa mấy loại đồ vật này sao? Sao vậy, nếu thật là nhân loại không có khả năng tu sửa mấy loại đồ vật này? Vậy thân phận yêu tinh của hắn không phải bại lộ rồi sao? Ông trời a, thật sự là sợ ý mất kinh châu. Không nghĩ yêu tinh thông minh như hắn, có ngày lại lật thuyền trong ao. Ô, này không thể trách hắn a, hắn cho tới bây giờ không ở nhân gian sống qua. Sau khi sinh ra liền theo đuổi con đường thành tinh, này đây đều là cơ bản nhất của pháp thuật a, hắn làm sao biết nhân loại năng lực thấp kém như thế. Xảo đoạt thiên công, đều chỉ làm ra một kiện đồ vật tinh xảo gì đó. Mà không phải là sửa chữa những thứ đã đánh nát, Dương Đào nhìn chăm chú Thu Thiên, chậm rãi nói. Sau đó hắn bỗng nhiên nhếch môi cười. Đương nhiên, nhân gian chúng ta hiện tại cũng có một người có thể làm được việc này giống ngươi. Thật sự a, là ai? Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Đã có người có thể làm được không phải được rồi sao? Thu Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Dương Đào dùng thanh âm quỷ dị tiếp tục nói. Chính là quốc sư Quan Sơn. Hắn đã sắp tu tới độ kiếp kỳ, pháp thuật cao cường, không, là pháp lực vô biên, cho nên ta nghĩ, hắn... hắn hẳn là cũng có thể đem mấy thứ này phục hồi như cũ đi. Hắn nói tới đây, đột nhiên thật sâu hút một ngụm lãnh khí, sau đó đứng lên quát to, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nói mau, ta cái kia ta hầu tử tinh lắp bắp, nghĩ thầm hỏng rồi, sắp bị lộ nguyên hình rồi, thật sự là kỳ quái. Vì cái gì ta ở trên núi Vụ Ẩn là yêu tinh thông minh vô địch. Nhưng vừa đến nhân gian, toàn bộ đều không dùng được. Hắn ánh mắt chung quanh loạn phiêu. Sau đó đột nhiên chỉ tay ngoài cửa sổ. A, lưu tinh, sao băng, đừng cố gắng đánh lạc hướng ta. Đừng nói là lưu tinh, cho dù lưu nguyệt ta cũng không muốn nhìn. Dương Đào cười lạnh, nhưng trong lòng cũng kinh nghi bất định. Thầm nghĩ chuyện này là sao? Thu Thiên quả nhiên không phải nhân loại sao? Vậy hắn chính là cái gì? Sơn tinh, quỷ quái, khó trách hắn có thể đem những thứ đánh nát này phục hồi như cũ. Xem ra hắn có pháp lực vô biên a, ta sẽ không đem hắn chọc giận. Lỡ bản tính hung dữ của hắn tái phát muốn ăn luôn ta thì sao? Không, không được, không thể lộ ra sợ hãi. Nếu không hắn lại càng không bỏ qua ta. Hắn lại không biết Thu Thiên lúc này cũng một bụng lo sợ. Hắn không nghĩ ở nhân gian bại lộ thân phận, thân là yêu tinh sắp sửa phi tiên, vào nhân gian đã là cấm kỵ, ở trong này thi triển ra pháp lực tội lại càng nặng. Vạn nhất bằng hữu kia của quả khế, chính là cái gì Quan Sơn xuất hiện, chính mình có 100 cái mạng cũng không đủ bồi, độ kiếp kỳ tu giả A chính là người so với yêu tinh bọn hắn còn đáng sợ hơn. Ta, hầu tử tinh vẫn đang ấp úng. Vừa nhấc đầu, bỗng nhiên thấy ánh mắt Dương Đào kinh nghi. Không biết vì cái gì trong lòng hắn có chút khổ sở. Nghĩ thầm lão tử ta là vì ngươi mới có thể bại lộ thân phận. Ngươi, con mẹ nó còn không biết tốt xấu. Không nên ép ta lộ nguyên hình. Tốt, ngươi muốn nhìn ta khiến cho ngươi nhìn. Đến lúc đó hù chết ngươi. Trước khi chết ta cũng không muốn để ra khỏi nhà ngươi sống khá giả. Nhất niệm, bên tai lại truyền đến tiếng Dương Đào quát hỏi. Tu Thiên lập tức khôi phục bản chất đanh đá. Vỗ cái bàn nói, ngươi giống cái gì mà giống. Ta thừa nhận, ta là yêu tinh, ngươi mở to hai mắt xem kỹ cho ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người một cái. Dáng người tuyệt mỹ thướt tha biến mất, đợi cho khói nhẹ tan hết. Một con hầu tử lông màu trắng cao ước chừng cỡ hai người ngồi xổm trên bàn. Đôi mắt trông mong nhìn Dương Đào, một tiếng hét thảm nghẹn lại trong yết hầu, nếu không phải nhiều năm qua rèn luyện ra khả năng ẩn nhẫn. Dương Đào sẽ kêu thét lên, dù vậy, tầm mắt hắn cũng bị hút sâu vào, chợt thấy hầu tử bạch sắc kia lại xoay người một cái. Khôi phục bộ dáng tuyệt mỹ như cũ, nhe ra mấy cái răng nanh. Sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn, tốt lắm, ngươi hiện tại biết ta là cái gì, còn vấn đề gì muốn hỏi lão tử? Dương Đào đầu váng mắt hoa một trận, lẩm bẩm nói, thật là kỳ quái, nguyên lai khỉ mặt xanh có hình dạng như vậy, trong Sơn Hải Kinh Lý, 4, ghi chép hình như không phải vậy a, một lời chưa nói xong. Thu Thiên từ trên bàn té dầm xuống dưới, sau đó hắn hung hăng đứng lên. Chống nạnh hét lớn, con mắt ngươi mọc ở đâu hả? Lão tử nhìn thế nào mà thành khỉ mặt xanh? Con bà nó ngươi có biết khỉ mặt xanh có bao nhiêu xấu xí ghê tởm hay không? Ngay cả hắc hùng tinh trên núi so với hắn còn đẹp hơn nhiều lần. Tức chết ta, tức chết ta. Ngươi xem ta có điểm nào giống khỉ mặt xanh đó hả? Ta là hầu tử tinh, ngươi hiểu chưa? Hầu tử tinh, Dương Đào kinh hách trừng lớn mắt, ngươi nói bậy cái gì? Nào có hầu tử lớn như vậy, ngươi cao ước chừng một tầng lầu, nếu không phải là ngồi chồm hổm nóc nhà ta có thể bị ngươi chọc thủng. Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng thấy qua hầu tử sao? Lúc ta còn lưu lạc bên ngoài, ta từng xem qua hầu tử diễn trò, tuy rằng nói như thế, nhưng hắn đã có điểm tiếp nhận chuyện Thu Thiên là hầu tử tinh. Bởi vì nhớ tới lúc trước hắn rất si mê quả đào. Phi, ngươi đừng nói hầu tử diễn trò hay không diễn trò Thu Thiên lại nổi cáu. Ở trong phòng chạy tới chạy lui, ta hận nhất là nhân loại giả dối các ngươi, dùng thức ăn ngon đem chúng ta lừa đi, sau đó liền bắt đi làm trò mua vui. Ô, đáng thương con cháu ta a, nếu không có mấy cái thiên điều hạn chế. Hừ, ta mà thấy một kẻ xiếc hầu tử, liền đem bọn hắn chặt hết mấy móng tay móng chân, xem bọn hắn còn lấy cái gì đến dụ dỗ con cháu vô tội của ta. Từ mấy câu nói đơn giản này, Dương Đào nhanh chóng tổng kết ra đặc điểm của Thu Thiên. Xúc động, mạnh mẽ, nhưng coi như thiện lương. Nhắc tới bọn người làm xiếc mình hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ muốn chặt móng tay móng chân họ là xong việc. Đủ để chứng minh hắn không phải yêu tinh ngoan độc, hắn có chút yên tâm, tâm cũng buông, tò mò bước tới, con hầu tử tinh này vì sao phải xuống núi, chẳng lẽ là vì muốn ăn quả đào sao? Nếu vậy thì mùa thu hắn xuống a, hảo, ngươi không cần phải oán giận, nếu không phải con cháu ngươi cũng có lòng tham, dễ dàng bị đồ ăn dụ dỗ, nhân loại chúng ta đối với các ngươi có biện pháp gì chứ? Cho nên đừng khổ sở. Hoảng sợ cũng thu lại. Hắn liền trầm tĩnh, thuận miệng an ủi Thu Thiên. Đương nhiên, an ủi này chỉ làm hầu tử tinh càng thêm quắc mắt nhìn trừng trừng mà thôi. Tốt lắm, dù sao ngươi đã biết nguyên hình của ta. Ta nán lại nơi này cũng không làm gì nữa. Thu Thiên ngừng bước chân, có chút lưu luyến nhìn trong phòng một cái. Đây là nơi đầu tiên hắn trụ lại sau khi xuống núi. Thì thật cũng có chút ấm áp. Chỉ tiếc, lúc này nguyên hình đã lộ, cho nên không thể lưu lại. Hắn phủi tay, đang muốn bước ra ngoài, liền thấy Dương Đào ngăn ở trước người. Sao không thể ở lại? Ngoài ta ra, đâu ai biết nguyên hình của ngươi đâu? Huống chi mấy thứ đồ vật của ta ngươi còn chưa sửa xong a? Dương Đào mặt mang tiểu ý. Ánh mắt mới nãy của Thu Thiên hắn đều nhìn thấy. Không biết vì cái gì, tâm hắn lại rung động. Một chút lo lắng lại trỗi dậy làm cho hắn cũng không biết vì sao chân đã động trước khi đại não kịp quyết định. Rất nhanh ngăn ở trước mặt Thu Thiên. Ngươi làm gì vậy? Thu Thiên lập tức để phòng lui ra phía sau. Thấy Dương Đào không có ý định buông tay. Hắn hừ một tiếng nói. Quên đi, ngươi đừng cho là ta không biết chủ ý của ngươi. Ngươi đang nghĩ muốn chờ quốc sư bằng hữu của ngươi đổi tới. Đem ta bắt lại. Sau đó hảo tiêu diệt ta đúng hay không? Ta biết nhân loại các ngươi đều cho rằng bọn ta không nên tồn tại cùng các ngươi. Đó là những gì ngươi nghĩ sao? Dương Đào buồn cười lắc đầu. Quan Sơn ở xa ngàn dặm trong kinh thành. Sao có thể nói đến là đến? Hơn nữa không thể cùng ta tồn tại không phải là yêu tinh. Mà là bọn huynh đệ táng tận lương tâm của ta. Theo ta, ngươi so với bọn hắn có ý nghĩa hơn. Ít nhất ngươi còn quan tâm ta, ngươi không muốn ta chịu khi dễ, điều này làm cho ta cảm thấy ngọt ngào. Hắn ở trong lòng bổ sung câu tiếp theo, nhưng những lời này có chết cũng sẽ không nói ra. Hình như có điểm đạo lý Nga, Thu Thiên làm ra vẻ sờ cái cằm bóng loáng của mình. Chợt lại nhảy dựng lên, hét lớn, tốt, ngươi lại gạt ta, bằng hữu Quan Sơn của ngươi là độ kiếp kỳ tu giả. Hắn di chuyển trong nháy mắt, ngươi chỉ cần gọi hắn, đừng nói ngàn dặm ở trong, chính là ngàn dặm ở ngoài, hắn cũng sẽ chạy tới. Hắn khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm con đường chạy trốn. Không được, nhân loại giảo hoạt nhất, ta không thể để ngươi làm vậy. Quan Sơn đích xác có di thuật a, nếu không lần trước hoàng thượng bị ám sát. Hắn sẽ không thể vào lúc chỉ mảnh treo chuông từ Thái Sơn chạy tới bên cạnh Hoàng thượng. Dương Đào giả vờ gật đầu. Sau đó nói, chẳng qua Thu Thiên, nếu ta gọi hắn, bây giờ cũng đã mất một lúc lâu. Hắn tại sao chưa hiện ra? Hắn là có di thuật a, huống chi. Nhân loại tuy rằng giảo hoạt, nhưng hầu tử cũng là thực thông minh có đúng không? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ngươi không thông minh bằng ta sao? Sao có thể, Thu Thiên dậm chân, ta là yêu tinh thông minh nhất phụ ẩn sơn ngươi có biết hay không? Sao có thể không thông minh bằng ngươi? Hắn lại tà nhìn hữu nhìn, đích xác, trong không khí không có pháp thuật dao động, tựa hồ cũng không có cao thủ ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị thi triển một kích chí mệnh. Thế là trên mặt hắn nở nụ cười, hỏi Dương Đào, ngươi thật sự không có gọi Quan Sơn sao? Đương nhiên, ta không có nhát gan như vậy, bất quá chỉ là con khỉ tinh mà thôi. Dương Đào bật cười, sau đó kéo Thu Thiên ngồi vào ghế. Sao vậy, ngươi rất sợ Quan Sơn sao? Tu luyện bao nhiêu năm? Đừng nói là chỉ tu luyện trăm năm đã bỏ chạy xuống núi đi. Hắn rất muốn hiểu thêm về Thu Thiên, muốn biết quá khứ của hắn, những năm tháng tự do tự tại trong núi, nhất định là rất tốt đẹp. Nói vậy, ta sao phải sợ mấy loại tu giả này chứ? Thu Thiên vừa nói, một bên liền chột dạ hướng hai bên nhìn thoáng qua, sau khi xác định không có ai, lại ngẩng đầu ưỡn ngực khoác lác, ta tu luyện đã hơn 1000 năm, là yêu tinh rất lợi hại nga, đừng nói một Quan Sơn. Cho dù lập tức đến 10 Quan Sơn, ta cũng có thể ứng phó hết. Hắn vừa nói, một bên cầm lấy một mảnh gốm đời đường, tiếp tục sửa chữa. Dương Đào bật cười, trên mặt lại nghiêm trang lộ ra vẻ khâm phục. Kinh ngạc nói, à, nguyên lai ngươi lợi hại như thế à, vậy ngươi vừa rồi vì sao muốn chạy trốn? Tựa hồ là Quan Sơn ở gần thì ngươi sẽ chịu thiệt thòi à. Không đợi nói xong, Thu Thiên liền phẫn nộ nói. Ai ai nói, ta không phải sợ hãi hắn, ta là bởi vì bị ngươi nhìn thấu thân phận, cho nên sợ dọa đến ngươi, mới nghĩ muốn ly khai. Nga, nguyên lai là như vậy à, một khi đã như vậy. Ngươi không sợ Quan Sơn? Dương Đào chậm rãi hỏi, thấy Thu Thiên dùng sức gật đầu, hắn nhịn không được bật cười nói. Tốt lắm Quan Sơn, Thu Thiên một chút cũng không sợ ngươi, cho nên ngươi ra đây đi. Một lời còn chưa nói xong, hầu tử Tinh thê thảm kêu một tiếng giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Không nói hai lời liền hướng ngoài cửa sổ phóng đi, uy uy uy. Dương Đào vội vàng thi triển tuyệt đỉnh khinh công đuổi theo sau. Túm chụp cái đuôi hầu tử còn chưa ra khỏi cửa sổ. Nguyên lai Thu Thiên quá nôn nóng sợ hãi, nên hiển lộ nguyên hình, lúc này hắn bị Dương Đào túm chụp cái đuôi. Còn tưởng rằng là Quan Sơn ra tay, không khỏi hét lớn, ngươi ngươi buông ra, bằng không ta cho dù bị sét đánh ta cũng không nghĩ sát sinh. Ngươi ngươi còn không buông tay, Quan Sơn thật không có tới, vừa rồi ta ở cùng ngươi đùa một chút, Dương Đào vừa tức giận vừa buồn cười, thật không biết ngươi vì sao sợ Quan Sơn như vậy. Theo ta được biết, Quan Sơn chỉ tu luyện 500 năm, còn ngươi không phải tu luyện hơn 1000 năm sao? Có cái gì phải sợ hắn? Gia Châu bị chọc thủng. Thu Thiên hung tợn trừng mắt nhìn Dương Đào một cái. Không cam lòng nhỏ giọng nói. Sao lại không? 500 năm liền tu đến độ kiếp kỳ. Bằng hữu ngươi là thiên tài a, trong nhân loại rất ít có thiên tài như vậy. Ngay cả yêu tinh trong thời gian ngắn như thế có thể đại thành. Cũng là số ít, ngày đó Bạch Nương tử lấy vạn năm tu vi. Vẫn là bị Pháp Hải nhốt dưới Lôi Phong tháp. Cũng không phải pháp thuật nàng không bằng con lừa ngốc kia. Mà bởi vì yêu tinh chúng ta ở nhân gian thi triển pháp thuật sẽ suy giảm. Hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp mấy kẻ chóc yêu a. Hắn từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống, lại khôi phục nhân dạng. Sau đó phất tay, quên đi, mấy thứ này, nói ngươi cũng không hiểu. Ai nha, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta phải ăn quả đào mới có thể tiếp tục làm việc. Quả khế, ngươi đi lấy một cái cho ta đi. Hảo, ngươi chờ a. Dương Đào đứng dậy hướng cửa đi đến. Sau đó hắn quay đầu. Tựa tiếu phi tiếu nói. Không sợ ta đi kêu Quan Sơn lại đây diệt ngươi sao? Ngươi yên tâm để cho ta đi. Nói xong, thấy hầu tử vừa rồi còn sợ Quan Sơn muốn chết làm vẻ mặt bất cần phất tay. Ai nha? Sinh tử từ mệnh phú quý ở thiên, ngươi nếu muốn gọi Quan Sơn đến, cho dù ta muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Hắc, ngươi lúc này cũng biết sinh tử từ mệnh phú quý ở thiên. Vậy lúc nãy vì cái gì nhảy đến cửa sổ, ngay cả nguyên hình cũng lộ ra. Dương Đào bật cười, hắn đương nhiên biết hầu tử Tinh không phải là không nhìn ra. Vật nhỏ kia biết mình sẽ không kêu Quan Sơn tới. Hầu tử nha. Dù sao cũng coi như là động vật thông minh, chớ đi, ta sẽ lấy quả đào trở về, lại nhìn Thu Thiên thật sâu, đúng vậy, không muốn để cho hắn đi, mặc dù biết hắn là yêu tinh, nhưng như thế nào, cùng hắn một chỗ, chính là cảm giác thực ngọt ngào, đó là cảm giác chưa từng có, trước đây được nương ôm vào trong ngực cũng không có cảm giác này. Lê Hoa, đó là bởi vì nương ngươi rất ngây ngô khờ khạo đi. Dương Đào, giận, nương ngây ngô khờ khạo là ai cho ta? Người nào đó còn có mặt mũi nói hả? Ân, đi đi, lề mề, Thu Thiên tiếp tục phất tay. Ngay sau đó, tay hắn nhẹ nhàng cố định mảnh gốm đường rồi phất một cái. Thế là, 48 mảnh gốm vỡ liền lại như cũ. Hắn nhìn tác phẩm của mình, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem để nhẹ lên trên bàn, lại cầm lấy kiện tiếp theo. 1. Thâm tử sắc, màu tím sậm. 2. Xảo đoạt thiên công, tinh xảo khéo léo. 3. Công tượng, thợ thủ công. 4. Sơn hải kinh lý, chắc là mấy cuốn sách động vật thực vật của mình á. Cách chương.